đôi mắt có chút trào phúng nhìn Mạnh Hạo phía xa xa. Lão tổ nhất định sẽ tới. Huống hồ chúng ta mà một trong ba bộ lạc lớn lên liên minh thiên địch, Mạnh Hạo này chọc vào không phải là thiên tổng bộ ta mà cả là liên minh thiên địch. Có ba lão tổ chạm lên, hắn chết chắc rồi. Mạnh Hạo biến mất. Lúc xuất hiện, tay phải chộp vào hư không, túm lấy cổ của một đồ đằng dị yêu. Dị yêu có hình người này bị Mạnh Hạo bắt được, đang dãy giụa, nhưng một chữ hỏa mờ nhạt Mạnh Hạo sáng lên, lập tức khiến thân thể nó bùng lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này như ẩn chứa nhiệt độ cao đến không thể hình dung. Dị yêu trong tay Mạnh Hạo ngay lập tức kêu lên thảm thiết, hóa thành tro bụi. Mạnh Hạo không thèm nhìn dị yêu chết đi. Hắn nghe được lời nói của tộc cung và đại tế tự thiên tổng bộ, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Đang đợi Hồ Diên lão thất phu sao? Sát cơ mắt Mạnh Hạo lấp lánh, nhìn về phía tộc cung thiên tổng bộ cách đó không xa. Khoảnh khắc hắn nhìn về phía những lão giả này, tộc cung thiên tổng bộ lập tức nổi da gà, cảm nhận được nguy cơ sinh tử mạnh mẽ, cũng nhìn về phía Mạnh Hạo. Vừa nhìn tới Mạnh Hạo, tâm thần của ông ta đột nhiên chấn động, thầm nhủ không ổn. Hành động nhìn lại vừa rồi hoàn toàn theo bản năng, nhưng mà khi ánh mắt hai bên vừa chạm nhau, tộc công thiên tổng bộ lập tức choáng váng, một cơn đau nhói liền xuất hiện, giống như là trong mắt Mạnh Hạo ẩn chứa lưỡi dao đâm vào tâm thần mình thông qua hai mắt, chạm diện bản thân. Trong tiếng nổ vang, tộc công thiên tổng bộ thất khiếu đổ máu, đôi mắt mờ đi, không ngừng lùi lại. Hồ Diên lão thất phu có đến hay không? Mạnh mỗ không biết, nhưng mà các người không đợi được đâu, điểm này ta có thể khẳng định. Mạnh Hạo cất lời, bước tới. Bảo vệ tộc công. Tộc nhân xung quanh đồng thời phát hiện cảnh này. Trong khi kinh hãi, lập tức bảo vệ tộc công của bọn họ. Cũng có không ít tu sĩ Nguyên Anh và đồ đằng dị yêu, đồng thời lao tới. Mạnh Hạo mỉm cười, lao thẳng về phía tộc công thiên tổng bộ. Một đường lao tới, chém giết thẳng tay, tất cả tộc nhân không một ai có thể ngăn cản Mạnh Hạo một chút nào. Tay phải hắn đưa tới chỉ ra, một tu sĩ Nguyên Anh tới gần, bén đâm trúng trán, phun ra máu tươi, thân thể bay ngược lại. Mạnh Hạo đi được trăm trượng, tay áo vất lên, một chữ phong cất lên, ở xung quanh Mạnh Hạo cuồng phong lập tức gào thét, hóa thành gió lốc, tức thời 7-8 tu sĩ Nguyên Anh và đồ đằng dị yêu lao đến phun ra máu, lùi lại. Cả chiến trường không một ai có thể ngăn cản Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cất bước chính là trăm trượng, tay phải đưa lên ấn xuống phía dưới, hàn xương chi thổ lập tức khuếch tán, khiến cho tu sĩ vừa lao tới xung quanh lập tức run rẩy, giống như là bị băng phong chôn vùi trong đất. Bước thứ ba, lại 100 trượng. Lúc xuất hiện đã trước mặt tộc công thiên tổng bộ đang không ngực rút lui, những người xung quanh không hề e sợ lão tới. Lúc này tộc công thiên tổng bộ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lộ về tuyệt vọng. Tay phải Mạnh Hạo giơ lên, ấn nhẹ tới. Kim. Một chữ kim vừa ra, tay phải Mạnh Hạo lập tức phát ra kim quang ngập trời. Quang mang này lập tức chiếu sáng cả chiến trường, chớp mắt đã biến mất. Mà tộc công thiên tổng bộ cũng hoàn toàn trở thành một bức tượng màu vàng kim. Ầm một tiếng, bức tượng rơi xuống mặt đất, không hề động đậy, vẫn còn giữ vẻ tuyệt vọng lúc còn sống. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả tộc nhân thiên tổng bộ hoàn toàn ngây ra, run rẩy như gặp giá rét vậy. Thánh tổ, thánh tổ! Tộc nhân ô thần bộ ai đấy được phấn chấn, gầm lên. Ở trong tiếng gầm, phát tiết sự phẫn nộ và ấm ức lúc trước của bọn họ. Trong đó cũng ẩn chứa quyết tâm diệt tộc đối với thiên tổng bộ này. Người đã muốn diệt toàn tộc ta, vậy ta diệt toàn bộ lạc của ngươi. Thù này không thể hóa giải, cũng không cách nào có thể hóa giải. Lựa chọn duy nhất chính là giữa hai bên có một, từ nay về sau hoàn toàn đoạn tuyệt huyết mạch ở vùng đất Nam Thiên này. Lão tổ sắp đến, lão tổ nhất định sẽ tới cứu chúng ta, phải kiên trì. Sau khi thấy tộc công tử vong, tộc nhân thiên tổng bộ đều trở nên tuyệt vọng. Giờ phút này niềm tin duy nhất chống đỡ giúp bọn họ không sụp đổ chính là Hồ Diên lão tổ. Bọn họ cho rằng Hồ Diên lão tổ nhất định sẽ đến cứu bọn họ. Bởi vì Hồ Diên Vân Minh là lão tổ của bọn họ, giết chóc lại tiếp tục. Ở trong chém giết ngập trời,

Mạnh Hạo cảm nhận được xung quanh đây tràn ngập là lực lượng tín ngưỡng nồng đậm. Lực lượng này tràn ngập bốn phía Mạnh Hạo, sau khi trồng tầng tầng lớp lớp lên người hắn, còn dung nhập vào trong cơ thể, theo tu vi vận chuyển, khiến cho tu vi Mạnh Hạo tại thời khắc này giống như bất luận thuật pháp nào cũng sẽ không có tiêu hao. Lúc xoay người, túi càn khôn Mạnh Hạo mở ra, lấy đi toàn bộ thi hài của tộc nhân Thiên Tổng Bộ ở trên chiến trường này. Sau đó, huyết ngào dưới chân nhoáng lên một cái, gào thét mà lao thẳng về phương xa. Thánh Tổ đại nhân, ngài có trở về không? Ở phía sau Mạnh Hạo, Ô Thần Bộ đồng loạt cúi đầu. Ô Trần, Ô Linh trong đám người nhìn Mạnh Hạo đi xa, có chút phiền muộn mơ hồ. Người lên tiếng cũng chính là Ô Trần. Ân tình của Mạnh Hạo đối với y không giống với những người khác. Sẽ. Bóng dáng Mạnh Hạo dừng lại giữa không trung, nhẹ giọng mở miệng, đảo mắt đi xa. Đại Mào giữa không trung ô ô vài tiếng. Trước khi đi, ánh mắt Mạnh Hạo có sự cổ vũ nhìn nó. Kinh thứ đằng điều cắm vào mặt đất, lay động, giống như cũng đang là nhìn bầu trời, nhìn Mạnh Hạo rời đi. Còn có những lão nhân theo Mạnh Hạo một đường di chuyển năm đó, đáy lòng bọn họ càng thêm phiền muộn. Bọn họ không biết lần gặp tiếp theo sẽ là bao nhiêu năm sau. Có lẽ bản thân đã không còn ở nhân gian nữa. Mạnh Hạo đi rồi. Chỉ Mạnh Vũ và miếng mỡ đồng trên vai hắn thỉnh thoảng quay đầu lại, liên tiếp nhìn về phía thiên phương thú trong U Thần Bộ cho đến khi đi xa. Chúng nó có lại dự cảm mơ hồ. Có lẽ lần gặp tiếp theo chính là mấy năm sau, mấy trăm năm sau, cũng có lẽ lâu hơn. Tuy nhiên rất nhanh Chim Anh Vũ đã quay đầu, hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm huyết ngao. Trong ánh mắt kia có một chút cuồng nhiệt, khiến miếng mỡ đồng sau khi phát hiện thì thân thể bỗng run bần bật. Huyết ngao nhìn hình như cũng có cảm giác, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Thì Chim Anh Vũ chỉ còn lại là cái bộ dáng vô cùng quân tử, còn nhếch miệng cười thiện ý với huyết ngao nữa. Nhưng lại theo bản năng, liếc liếc về phía thiên phương thú. Thế thiên phương thú còn đang lâm vào trong thương cảm, lúc này Chim Anh Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. À, mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Muộn rồi. À, hẹn mọi người vào ngày mai. Chắc là cũng là tối mai thôi. Buổi trưa thì bây giờ cũng không về được. Rất là khó. Xin chào hơn 190 anh em. Vẫn còn đang thức nghe tiếng vọng. Người cần nước. Đại ca vẫn mệt mài đọc chuyện. Thương quá. Đây là cố gắng để cho mọi người vui. Chứ còn đọc thế này thì nó cũng rất là mệt. Và với cái lượng view này thì kể ra bây giờ mà view nó cứ phải mấy chục nghìn như các anh MC ấy, các kênh khác ấy thì cũng có động lực đấy. Nhưng mà đọc đêm đọc sáng cũng được. Còn có 1.000, 2.000 view thì không ăn thua. Gọi là cố gắng hết sức để phục vụ anh em. Anh em đừng quên like ủng hộ Tiến Phong nhé. Xin chào mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.